Xu sắp động nhân phúc tạp phúc phúc. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Cẩn Mạn Xuyên đến khoảng thời gian này đều hành động theo ý mình, không vì lý do gì khác ngoài việc nhà họ Từ đang ở thời kỳ thịnh vượng. Cô không cần nhìn sắc mặt ai, ngay cả Lục Vân, người thân quen của nguyên chủ, nếu không muốn gặp, cô cũng có thể tránh. Thẩm Thù thì khác, từ sâu thẳm trong lòng, cô hy vọng Thẩm Thù được tốt. Việc dựng lên câu chuyện tranh giành gia sản chỉ là để xóa tan nghi ngờ của Thẩm Thù. Nhưng thực tế, trong mắt Thẩm Thù, cô vẫn là nguyên chủ từng có ý đồ làm tổn thương nàng. Bản chất ấy không thể thay đổi nhanh chóng như vậy. Điều này cô chưa từng nghĩ sâu. Thẩm Thù đã cho cô một hướng suy nghĩ mới. Chỉ là có phần táo bạo. Cô thật sự chịu tin tôi bị rối loạn nhân cách phân liệt sao? Thẩm Thù nhìn cô, như muốn nói, vì là cô nên đầu óc có bệnh gì cũng là bình thường. Từ Cẩn Mạn không tự chuốc nhục, nếu người ta đã muốn tin, cô cũng sẵn lòng thừa nhận, đôi bên ăn ý, chỉ là cái áo lót này hơi giống búp bê Nga, lồng hết lớp này đến lớp khác. Đặc biệt là chuyện phân hóa, Thẩm Thù rất cẩn thận. Nếu đã quyết định tạm thời giấu đi, thì phải giữ kín. Gió nhẹ thổi qua, bộ đồ bệnh nhân trong tay cô rơi xuống. Từ Cẩn Mạn nghiêng đầu liếc nhìn. Nếu cô không muốn thì không cần miễn cưỡng ở lại. Thẩm Thù ngắn gọn, mẹ tôi đã thuê hộ lý. Nàng vừa đi, ngay lập tức sẽ nhận được điện thoại. Với phong cách hành sự của Ngụy Ngô Thanh, làm chuyện này chẳng có gì bất ngờ, chỉ là gây khó chịu. Nhưng Thẩm Thù vẫn còn lưu luyến với gia đình ấy. Từ Cẩn Mạn nói, cô đi đi, chuyện còn lại để tôi xử lý. Thấy Thẩm Thù khựng lại một chút, nhưng ngay lập tức giả vờ như không nghe thấy gì, rồi bước đến giường phụ cho người nhà. Sau đó, nàng đặt những đồ dùng rửa mặt mà Ngụy Ngô Thanh vừa mang đến sang một bên. Từ Cẩn Mạn thấy vậy không nói thêm. Thẩm Thù giấu quá nhiều thứ trong lòng. Dù cô đã đọc một phần tiểu thuyết, cũng không thể nói là hoàn toàn hiểu hay nhìn thấu suy nghĩ của nàng. Cuộc đời Thẩm Thù dường như từ nhỏ đã nặng nề và kìm nén. Loại cảm xúc tinh tế, dày đặc cùng sự không đành lòng ấy lại trỗi lên từ đáy lòng Từ Cẩn Mạn. Sau khi xác nhận nhiều lần với Tần giáo sư rằng Thẩm Thù ở lại sẽ không có vấn đề gì, Từ Cẩn Mạn mới yên tâm. Cảm giác mất kiểm soát ấy, cô rất không thích. Giữa giường bệnh và giường phụ là một tấm rèm màu xanh nhạt. Phòng tắm và toilet đều phải đi qua giường phụ. Từ Cẩn Mạn nghe tiếng tích tắc thu dọn giường chiếu bên cạnh, cầm quần áo thay đi xuống giường. Bước chân vô thức tiến gần hướng rèm, chưa kịp thấy rõ Thẩm Thù, một bóng người bất ngờ va vào ngực cô. Hơi thở ngọt ngào nồng đậm, ngực thì nóng ran, Thẩm Thù khẽ cứng người. Phản ứng nhanh, để tránh tiếp xúc trực diện với Từ Cẩn Mạn, nàng giơ tay chắn trước ngực. Khoảnh khắc lòng bàn tay chạm vào người cô, Thẩm Thù lập tức rút tay đẩy ra. Từ Cẩn Mạn khẽ ho, tôi đi rửa mặt, nói xong bước qua, như không có gì xảy ra. Cô, hử, Từ Cẩn Mạn quay lại, Thẩm Thù liếc tay cô có thể để tay dính nước không? Ra mồ hôi nên rửa một chút. Từ Cẩn Mạn nói, cẩn thận thì không sao. Thẩm Thù không nói thêm. Nàng không phải quan tâm Từ Cẩn Mạn, mà sợ lỡ đêm nay cô vì dính nước mà sốt, lại phiền đến nàng. Mở vòi hoa sen, hơi nóng nhanh chóng làm phòng tắm mờ sương. Vì tay trái bị thương, Từ Cẩn Mạn giơ tay lên, dùng một tay rửa rất chậm và cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ngửa đầu, những giọt nước lăn trên làn da bóng mịn, nhịp tim dần chậm lại. Nhớ đến vừa nãy khi Thẩm Thù rút tay, vành tay nàng theo bản năng đỏ lên. Từ Cẩn Mạn vô thức đưa tay chạm vào chỗ Thẩm Thù vừa đụng qua, nắm một lúc. Hoàn toàn không còn cảm giác vừa nãy, chẳng lẽ vì giờ cô đã phân hóa thành alpha, nên dễ bị sắc dục làm mê muội. Từ Cẩn Mạn điều chỉnh nước ấm xuống vài độ, căn phòng bệnh cao cấp gần 40 mét vuông chỉ có tiếng lật giấy. Từ Cẩn Mạn đầy mặt buồn ngủ, điện thoại rung lên ong ong, không cần đoán cũng biết là ai. Từ ngày xóa hết mọi cách liên lạc của Ân Tuyết, cô ta bắt đầu dùng số khác gọi cho cô. Khi thì mượn điện thoại của Tống Dung Tuệ, khi thì Trần Bác. Cô thường kéo đen ngay sau đó. Mấy ngày nay, Ân Tuyết bắt đầu dùng số lạ. Từ Cẩn Mạn vừa ngắt máy chưa đầy vài giây, tin nhắn đã đến. Từ Cẩn Mạn, chị không thể đối xử với em thế này. Chị thích cô ta ở điểm gì? Chị từng nói chị ghét những Omega này, sao chị lại thích cô ta? Mạn Mạn, chị thật sự muốn rời xa em sao? Mạn Mạn, em sai rồi, em không làm loạn nữa. Chị ở đâu? Em đến tìm chị được không? Từ Cẩn Mạn xem xong, suy nghĩ một chút, vẫn trả lời một câu. Đừng liên lạc nữa, muốn cắt đứt sạch sẽ, cô không thể để Ân Tuyết có chút hy vọng nào. Sau khi kéo đèn, Từ Cẩn Mạn nhìn sang đầu bên kia rèm. Đèn trần trong phòng đã tắt từ lâu, qua rèm lờ mờ thấy ánh đèn bàn nhạt và một bóng người yên tĩnh, cùng động tác lật giấy nhẹ nhàng. Từ nãy đến giờ đã gần nửa tiếng, Từ Cẩn Mạn tò mò. Đọc gì vậy? Mấy giây sau, giọng nói trầm lặng vang lên. Hợp đồng, Từ Cẩn Mạn đáp một tiếng. Nghỉ sớm đi, ngủ ngon. Bên kia bất ngờ không có động tĩnh. Từ Cẩn Mạn nằm xuống nhắm mắt, tiếng lòng bàn tay vuốt giấy đều đặn lọt vào màng nhĩ cô. Mấy phút sau, Từ Cẩn Mạn chậm rãi mở mắt. Tiếng động đã ngừng một lúc, không còn chuyển động. Xong rồi sao, người đó, còn có thể quay lại không? Thẩm Thù đột nhiên lên tiếng. Giọng mắt lạnh như nước, nếu không chú ý sẽ khó nhận ra chút thấp thỏm trong đó. Tim Từ Cẩn Mạn như bị ai nắm chặt một cái. Cô nói, sẽ không, dư âm lắng xuống, như khắc sâu trong căn phòng rộng rãi. Cô ta sẽ không quay lại, tôi đảm bảo. Từ Cẩn Mạn lặp lại, nói xong, cô thấy bóng người in trên rèm khẽ động. Đợi vài giây, tầm nhìn đột nhiên tối lại, ánh đèn trong phòng tắt hẳn, nửa đêm, Từ Cẩn Mạn ngủ đụng trúng tay trái. Đau đến tỉnh giấc. Muốn ngủ tiếp nhưng nhất thời không ngủ được. Cửa sổ trong phòng chưa kéo kín, ánh trăng chiếu vào, mang cảm giác yên tĩnh loang lổ. Một lúc sau, cô rón rén xuống giường, từ toilet ra, bước chân về giường dừng lại trước giường Thẩm Thù. Thẩm Thù từ trước đến nay ngủ nông, ở nơi không phải của mình, nàng khó ngủ ngon, huống chi trong phòng còn có một người. Người đó lại là Từ Cẩn Mạn, nàng gần như không ngủ. Trong hơi thở, nàng buộc phải tiếp nhận mùi nắng mát lạnh, sạch sẽ như bầu trời vạn dặm không mây. Rồi một bàn tay lành lạnh nắm lấy tay nàng, Thẩm Thù dồn hết sức kìm nén kích động muốn bật dậy. Dù mọi thứ hợp tình hợp lý, nàng vẫn không tin Từ Cẩn Mạn. Nàng chọn mạo hiểm một lần, bàn tay ấy hẳn vừa chạm nước, mềm mại mà lạnh. Một giây sau, cảm giác lạnh lẽo biến mất, cổ tay nàng bị ai đó nhẹ nhàng nắm chặt. Có lẽ vì cách lớp tay áo, lần này nàng không cảm thấy lạnh. Chăn đắp lên tay, chắn hơi lạnh trong phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác chăn trước ngực cũng được kéo lên, ngón tay Thẩm Thù khẽ dùng sức, chăn cuối cùng rơi xuống xương quai xanh của nàng. Khoảnh khắc Từ Cẩn Mạn rời đi, Thẩm Thù mở mắt. Nàng đã tra bệnh án của Từ Cẩn Mạn, xác nhận thân phận Omega. Nếu Từ Cẩn Mạn thật sự thay đổi, thì cái gọi là hợp tác cũng không phải không thể. Từ Cẩn Mạn lên giường một lúc, cơn buồn ngủ lại kéo đến. Trong mơ màng, cô mơ thấy ai đó đè lên người mình, hơi thở ẩm ướt và trầm ở cổ. Cô tiềm thức nghĩ đây là do suy nghĩ lung tung quá nhiều, cho đến khi cô ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Thẩm Thù không uống rượu. Từ Cẩn Mạn giật mình, đột nhiên mở mắt, giơ tay đẩy người kia xuống. Nhưng người đó phản ứng nhanh bất ngờ, lao lên người cô. Giọng bất ổn mang theo mùi rượu nặng. Mạn Mạn, đừng đẩy em ra. Ân Tuyết, cùng lúc, đèn tường trong phòng bệnh sáng lên. Rèm bên giường bồi hộ kéo ra, lộ ra gương mặt tỉnh táo của Thẩm Thù. Thật sự hơi ồn, hai người cứ tiếp tục, tôi ra ngoài. Cách chương.